Thiên Phú Nguyên Khí Sư, Võ Đạo Sư, một cái bài danh thứ 9, một cái bài danh thứ 10, trong thập đại thiên phú xếp hạng cuối nhất, dung hợp tương đối đơn giản, Nhiếp Vân từ rất lâu trước kia liền ý đồ để chúng nó dung hợp chung một chỗ, chỉ là cho tới nay, hai đại thiên phú làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Vốn tưởng rằng cho dù có thể dung hợp cũng cần tốn hao vô số thời gian, không nghĩ tới hai thiên phú vốn giống như đường thẳng song song, không xâm phạm lẫn nhau, trong lúc đó đã có động tĩnh, xuất hiện sơ bộ kết hợp. Tuy loại kết hợp này cực kỳ yếu ớt nhưng lại như một viên lưu tinh trong bóng đêm, để cho hắn có phương hướng. Thiên phú bài danh top 10 ở thiên địa lục đạo chưa bao giờ có một người thân kiêm hai cái cho nên không tồn tại cách nói dung hợp chính bởi vì như thế, không có bất kỳ địa phương có thể tham khảo, dung hợp vô cùng phiền toái, không có bất kỳ quy luật. Một khi hai đan điền này có thể dung hợp thành công tương đương đã tìm được một ít quy luật lại dung hợp đan điền bài danh top 10 khác sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cách chương.